Chương 2758, gian dạy. Lâm gia trùng ma trí cao tổ đồng, thế mà bị trước mắt cái này thần bí gia hỏa cho đào tới. Mà lại càng làm cho Phương Thần khiếp sợ là, hắn lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem trí cao tổ đồng bảo tồn lại, đơn giản thật bất khả tư nghị. Không có người so Phương Thần rõ ràng hơn trí cao tổ đồng tin tức. Trí cao tổ đồng chính là một loại tồn tại đặc thù, một khi thoát ly võ giả nhục thân, chẳng mấy chốc sẽ tan hết lực lượng, biến thành phổ thông con người. Thiên Xu Huynh. Bộ Thiên nhẹ giọng kêu, đem thật là khiếp sợ bên trong Phương Thần kéo lại. Phương Thần đem hộp ngọc khép lại, nhìn chăm chú Bộ Thiên nói, ngươi đến cùng là ai? Bộ Thiên nhún vai, ta là Bộ Thiên, một giới tán tu mà thôi. Thấy thế, Phương Thần không còn hỏi thăm, đem hộp ngọc thu hồi, đối Bộ Thiên chắp tay, lễ vật của ngươi ta nhận, coi như ta Thiên Xu thiếu ngươi một cái nhân tình. Bộ Thiên vội vàng phất tay, ta nói qua, ta là thành tâm cùng Thiên Xu huynh kết giao bằng hữu, đây chỉ là của ta lễ gặp mặt mà thôi. Phương Thần còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Bộ Thiên cho ngăn lại. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, Phương Thần kinh ngạc nhìn Bộ Thiên bóng lưng rời đi, trong lòng có chút cảm thán. Bộ Thiên biết rõ trí cao tổ đồng tin tức, hơn nữa còn không có chút nào không thôi đem đưa cho chính mình. Thật chỉ là vì cùng chính mình kết giao bằng hữu sao? Phương Thần trong lòng suy tư. Một lát sau, Phương Thần lắc lắc đầu, lộn xộn suy nghĩ tất cả đều vung đi. Được rồi, đã nhân ra đều đưa ra lễ vật quý giá như vậy, ta cũng không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó đem hộp ngọc một lần nữa lấy ra. Ông hắn thôi động trí cao tổ đồng, tản ra tổ đồng chi lực, đem hộp ngọc hoàn toàn bao phủ lại. Trong chốc lát, trong hộp ngọc trí cao tổ đồng, phát sinh cộng minh, tản ra mênh ngông khí tức, đồng thời tự chủ lơ lửng. Soạt làm trí cao tổ đồng thoát ly hộp ngọc về sau, Phương Thần kinh hãi phát hiện, tổ đồng nội bộ lực lượng, thế mà đang nhanh chóng tiêu tán. Mà trí cao tổ đồng bề ngoài, cũng là từ từ suy sụp. Cái này một kinh người phát hiện, để Phương Thần nội tâm vô cùng chấn động. Nhanh chóng hấp thu. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, đem tự thân trí cao tổ đồng, thôi phát đến cực hạn. Cuồng bạo tổ đồng chi lực, đem trùng ma trí cao tổ đồng bao khỏa, nhanh chóng hấp thu trong đó bộ lực lượng. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, điện quang hỏa thạch ở giữa, trùng ma trí cao tổ đồng nội bộ lực lượng, tự bị Phương Thần hấp thu xong tất. Giang giác không có lực lượng trèo trống, trí cao tổ đồng trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, Phương Thần trong hai con ngươi tản ra hào quang màu bạc, mênh mông lực lượng phát sinh cường đại chấn động. Sau một hồi lâu, hai con ngươi tại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Phương Thần ánh mắt rảo qua chỗ, thiên địa vì đó biến sắc. Phương Thần thậm chí có thể thấy rõ ràng trong không khí thiên đạo chi lực quy tắc vận chuyển. Trí cao tổ đồng tăng lên rất nhiều. Phương Thần kinh hỉ nói. Trí cao tổ đồng, tiến hóa đến cực hạn, có thể ngộ ra trí cao quy tắc. Nhưng mà, vô tận tuế nguyệt đến nay, căn bản không có người có thể thành công, bởi vì con đường này thực sự quá khó khăn. Hấp thu trùng ma tổ đồng chi lực, Phương Thần trí cao tổ đồng tiến hóa một điểm. Toàn lực thôi động trí cao tổ đồng, thả ra tổ đồng chi lực, đủ để vây khốn mệnh cổ cảnh cổ thần. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, Phương Thần ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hộp ngọc bên trên. Hộp ngọc này đến cùng làm bằng vật liệu gì cường đại như thế, trí cao tổ đồng thoát ly nó về sau, thế mà đang nhanh chóng suy sụp. Phương Thần trong lòng kinh ngạc, thực sự không hiểu rõ hộp ngọc này không phải làm bằng vật liệu gì. Mặc kệ, có thể xác định chính là, hộp ngọc này chất liệu phi thường đặc thù, mà lại rất chân quý. Phương Thần đem hộp ngọc thu nhập tu di giới bên trong. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, Bộ Thiên đến cùng có ý tứ gì? Chư tông luận đạo tiến hành đến bước này, gần như có thể xác định, lần này đoạt giải quán quân nhân tuyển, nhất định là Thiên Xu. Bất quá, suy đoán là suy đoán, chung quy còn muốn tuân thủ quy định, tiếp tục tiến hành tranh tài. Vòng thứ 2 tranh tài, Phương Thần nhất kỵ tuyệt trần, chấm dứt mạnh lực lượng, đánh tan Tây Nam Phó gia định Thần Châu, nhất chiến kinh thiên xuống. Rất nhiều võ giả, nhao nhao chấn kinh. Phương Thần thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người. Cho dù là Tây Nam Phó gia gia chủ, cũng là có chút cảm thán. Còn như Tịch Long cổ thần, đôi mắt cực nóng, hắn đã thật lâu không có gặp được như thế kiệt xuất thiên tài, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia thu đồ chi tâm. Vòng thứ 3 tranh tài, không người nào dám khiêu chiến Phương Thần, cái sau thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Vẹn vẹn một buổi sáng, vòng thứ 3 tranh tài tiểu triệt để kết thúc. Để Phương Thần ngoại ý muốn chính là, bộ thiên thế mà chủ động rời khỏi tranh tài. Mặc dù người khác không rõ ràng, nhưng Phương Thần rất rõ ràng, bộ thiên thực lực, mặc dù không bằng hắn, nhưng ít ra QNZ so phó kim bọn người mạnh mẽ rất nhiều. Bộ thiên trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phương Thần, cuối cùng biến mất tại trong biển người mênh mông. Ba ngày sau, sau cùng trận chung kết đúng hạn tiến hành. Chỉ bất quá, không đợi tranh tài bắt đầu, đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Rất nhiều võ giả vẫn chưa thỏa mãn, bọn hắn rất bức thiết muốn xem đến Thiên Xu lại một lần nữa xuất thủ. Đáng tiếc, không có biện pháp. Đến tận đây, Thiên Xu trở thành lần này Chư Tông luận đạo tối cường thiên tài. Bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, trực tiếp kéo động Thiên Xu viện chỉnh thể thành tích, cuối cùng Thiên Xu viện phân đến một tòa thành trì. Chớ xem thường cái này một tòa thành trì, đây chính là một vị huyết sát gia nhập, Thiên Xu viện trên dưới vô cùng kích động. Chúc mừng ngươi, Thiên Xu. Phó gia gia chủ bọn người lần lượt đứng lên, đối Phương Thần ôm quyền nói chúc. Phương Thần cũng là đối chư vị cường giả nhất nhất gật đầu đáp lại. Soạt đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vết nước, một đạo to rõ tiếng long ngâm, vang tận mây xanh. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía hư không khe hở ra. Không cần nghĩ cũng biết, người tới nhất định là huyết sắt đứng đầu khống long giả. Quả nhiên, hoàng kim cự long vờn quanh khống long giả xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, ở phía sau hắn, còn có một người. Thiên Xu viện trưởng bọn người nhìn thấy khống long giả người sau lưng về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái đó là tuyệt vọng chi thủ, mấy người khác cũng là vội vàng tiến lên, cùng tuyệt vọng chi thủ chào hỏi. Tuyệt vọng chi thủ đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Ha ha, không nghĩ tới lần này Chư Tông luận đạo, đem tuyệt vọng chi thủ đại nhân QNZ hấp dẫn tới. Đại nhân xin mời ngồi. Nghe được trên đài hội nghị chư vị cường giả thanh âm về sau, toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, tuyệt vọng đại lục nắm giữ tuyệt vọng chi thủ, thế mà thật xuất hiện. Hắn liền là tuyệt vọng chi thủ sao? Cái kia danh xưng mở ra tuyệt vọng đại lục, hoàn toàn xứng đáng nắm giữ sao? Quá mạnh, trên thân phát ra khí tức, đều để chúng ta cảm giác kiềm chế. Rất nhiều người ngưỡng mộ tuyệt vọng chi thủ uy danh, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Tuyệt vọng chi thủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Phương Thần trên thân. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, tuyệt vọng chi thủ? Để đám người rất là nghi hoặc, cân nhờ ở cờ cái gì, chẳng lẽ tuyệt vọng chi thủ muốn thu Phương Thần làm đồ đệ sao? Chỉ có Thiên Xu viện trưởng, trên mặt nổi lên một vòng ưu sầu chi sắc. Có thể đi theo tại đại nhân tả hữu, là vạn bối vinh quang, chỉ là Phương Thần nói, vạn bối còn có một số tục sự phải xử lý, bằng không mà nói, trong lòng lại có lo lắng, còn xin đại nhân cho phép ta trở về Thiên Xu viện, xử lý một chút chính mình sự tình. Làm càn. Khống long giả khiển trách, chủ nhân mang ngươi đi là để mắt ngươi, ngươi có tư cách gì cùng chủ nhân có kẻ mặc cả? Đại nhân, Thiên Xu còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, ta đại biểu Thiên Xu viện cùng đại nhân xin lỗi. Thiên Xu viện trưởng vội vàng đứng ra. Ngàn vạn không thể chọc giận tuyệt vọng chi thủ, bằng không mà nói Thiên Xu viện sẽ bởi vậy mà gặp nạn. Tuyệt vọng chi thủ sắc mặt biến đổi, rõ ràng có chút không vui. Khống long giả rất rõ ràng, chủ nhân đã sinh khí. Thiên Xu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, cùng chủ nhân rời đi, hoặc là chết. Khống long giả thanh âm, truyền bá ra, vô số người trừng to mắt nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô cùng kiềm chế, Thiên Xu viện đám người, đều đang lo lắng Phương Thần tình cảnh. Phương Thần nhìn thẳng tuyệt vọng chi thủ, trong đầu nhanh chóng suy tư. Tuyệt vọng chi thủ thực lực, so với Thiên Xu viện trưởng đều mạnh hơn rất nhiều, ở trước mặt hắn ta không hề có lực hoàn thủ. Phương Thần thầm nghĩ, dù là hắn toàn lực thôi động thời không độn hình thuật, huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh, QNZ không có khả năng chạy ra tuyệt vọng chi thủ lòng bàn tay. Làm sao bây giờ? Phương Thần có chút lo lắng. Đúng lúc này, Thiên Xu viện trưởng mở miệng. Khẩn cầu đại nhân để Thiên Xu trở về tông môn, xử lý ngoài thân sự tình. Thiên Xu viện trưởng, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Khống long giả quát lớn. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt, dương cung bạc kiếm.